Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, Cường Ngạnh. Lời nói rơi xuống đồng thời, Cổ Phong ý thức mơ hồ, trực tiếp ngã xuống, Diệp Tích Tình vô ý thức triển khai cánh tay, đem Cổ Phong ôm vào trong lòng, nhìn xem trong ngực thanh niên, nàng ánh mắt hơi hơi biến hóa, này hai tử, chỉ sợ là ý thức mơ hồ. Đem ta nhận lầm thành hắn mụ mụ. Ai, ta Phong Nhi, nếu như còn sống, bây giờ chỉ sợ cũng đã 12.000 nhiều tuổi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Diệp Tích Tình trong lòng bi thương. Năm đó bị ép ly khai nhân gian, ly khai chồng mình, có thể mới vừa xuất sinh hài tử. Đến bước này sau đó, nàng lại cũng không gặp qua hai cái này nàng đời này trọng yếu nhất người. Bất quá. Nàng biết được, bản thân hài tử, mới vừa xuất sinh, chính là thiên tiệt chi thể, lại có thể nào chịu nổi 12.000 năm, chỉ sợ bây giờ, nghĩ tới đây, Diệp Tích Tình càng thêm bi thương, nhìn xem trong ngực Cổ Phong, không khỏi có mấy phần cảm giác thân thiết, trước mắt, này chỉ sợ cũng là một cái số khổ hài tử a. Diệp Tích Tình, ngày thường kia trang trọng vẻ uy nghiêm, cũng đã không gặp. Nhìn xem Cổ Phong, giờ phút này trên mặt mang theo từ ái. Nhìn thấy Diệp Tích Tình bộ dáng như thế. Mọi người ở đây, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Giờ khác này, một bên nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên. Giờ phút này không khỏi mở miệng. Gia chủ, kẻ này thân phận có chút khả nghi. Một cái phàm nhân, sao khả năng phá vỡ hư không? Đi thẳng tới ta Thiên Mộc Tinh. Đúng vậy a, gia chủ. Người này cực có khả năng là ngoại tộc gian tế. Một bên tam trưởng lão Diệp Thạch Phong cũng là mở miệng. Khả nghi, bất kể là hắn phải chăng phàm nhân, có thể lấy được tiên đăng tán thành. Liền nói rõ, hắn thiên mộc huyết mạch, cực kỳ thuần chính. Diệp Tích Tình nhìn về phía Diệp Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Lập tức lại nhìn về phía Diệp Thạch Phong. Tam trưởng lão, người đầu óc nếu như vô dụng, không bằng từ bỏ. Người gặp qua gian tế, cao điệu như vậy ra sân, gia chủ đại nhân, mặc dù người này nắm giữ thuần chính Diệp gia huyết mạch, đồng thời cũng không giống gian tế, nhưng lai lịch, xác thực không rõ, ta xem, nhường hắn xem như tiên đăng ký chủ, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn a. Diệp Bách Nhiên giờ phút này, cũng là mở miệng, đúng vậy a, gia chủ, hắn tư cách cũng không đủ. Hắn bất quá là một phàm nhân a, một cái phàm nhân, có thể nào xem như ký chủ, gia chủ, người này tuyệt đối có vấn đề, không điều tra rõ ràng, không thể để cho hắn trưởng khống tiên đăng. Ngoặc kép, nháy mắt, không ít tuổi trẻ đệ tử, đều là mở miệng, trước đó, bọn họ đều không dám tiến lên thử nghiệm, cuối cùng bị một cái phàm nhân, làm tới ký chủ. Này khiến bọn họ trong lòng đều có chút không thăng bằng. Diệp Bách Nhiên, ngươi là ta Diệp gia thánh tử. Ngươi nói chuyện, bản tôn tự nhiên sẽ cân nhắc. Diệp Tích Tình mỉm cười, lập tức mở miệng. Như vậy đi, ngươi nói này thanh niên không thể làm ký chủ. Vậy ngươi tới đi, ta liền đem tiên đằng cùng hắn khế ước cưỡng ép tiếp xúc. Sau đó nhường tiên đằng cùng ngươi đạt thành khế ước. Gia chủ tha mạng. Bách Nhiên biết sai rồi. Diệp Bách Nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức ôm quyền tạ tội. Diệp Tích Tình, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, mở miệng, một đám ngu xuẩn đồ vật, ta Diệp gia, bây giờ bởi vì tiên đăng, kém chút lâm vào nguy cơ, bây giờ xuất hiện chuyển hướng, các ngươi vậy mà còn lấy trong lòng ghen tị chi tâm, đến vặn vẹo ngôn ngữ, bất kể là đệ tử, tất cả trưởng lão cũng ở bên trong, hôm nay ai có đảm lượng, ai có bản sự thay thế kẻ này trở thành ký chủ. Liền đứng ra, bản tôn cho hắn cơ hội này. Nói a, vừa nói, Diệp Tích Tình bỗng nhiên đứng lên. Một cổ khí thế, che đậy toàn trường. Gia chủ bớt giận, nháy mắt, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Cùng nhau ôm quyền, cúi đầu mở miệng, mọi người, uốn lên thân thể. Không dám đứng lên, nguyên một đám sợ mất mật. Bọn họ có biết rõ, gia chủ giận dữ, đại biểu cho cái gì? Kẻ này thân phận, đợi hắn thức tỉnh, bản tôn tự sẽ điều tra rõ ràng. Từ hôm nay, hắn chính là tiên đăng ký chủ, lại là pháp các chủ, chủ quản pháp các tất cả điển tịch. Người nào còn dám có hơn nửa câu nói, chính là muốn cho tiên đăng mất đi ký chủ vẫn lạc. Muốn cho ta Diệp Gia lâm vào nguy cơ, muốn hủy diệt ta Diệp Gia. Như thế, toàn bộ lấy phản tộc tội định đoạt. Diệp Tích Tình lại là lạnh giọng một câu. Nháy mắt, mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Pháp các, Thông Thiên Viện cùng Bảo Lâu, một mực đều là ký chủ, trưởng khống. Bởi vì tam các sở dĩ tồn tại, liền là ỷ vào ba đại thiên địa linh vật, lại trở thành ba đại huyết mạch truyền thừa thiên địa linh vật ký chủ. Có không nhỏ phong hiểm, một khi thiên địa linh vật dị động, ký chủ cũng nhận liên lụy. Ký chủ chết, thiên địa linh vật sẽ không chết, nhưng thiên địa linh vật mà chết, ký chủ hẳn phải chết. Như thế, cho bọn hắn này quyền lực, cũng coi như làm bồi thường. Nhưng, dĩ vãng ký chủ, trưởng khống pháp các, tất cả mọi người tiếp nhận. Nhưng bây giờ, này thần bí thanh niên, chỉ là một điểm tu vi đều không có phàm nhân a. Đại trưởng lão Diệp Vân Thành giờ phút này, lúc này ánh mắt biến hóa. Gia chủ, còn mời nghĩ lại, một cái lai lịch không rõ phàm nhân, có thể nào trưởng khống pháp các? Tộc ta, tất cả trọng yếu tu hành điển tịch, đều, chấm ngoặc kép, bành. Hắn mà nói còn chưa nói xong, trên mặt chính là chịu trùng điệp một bàn tay, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Tích Tình, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành triệt để tức giận. Diệp gia chi chủ, là ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào, không được vi phạm, ngươi còn dám gọi thẳng ta tên, ta liền phế bỏ ngươi. Diệp Tích Tình ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay phía trên, một phiến quỷ dị đường vân xuất hiện. Này quỷ dị đường vân xuất hiện, bốn phía hư không, chính là bắt đầu sụp đổ. Gia chủ, Tích Nhược trưởng lão trở về, ngươi có thể nghĩ kỹ, như thế nào thông báo? Diệp Vân Thành sắc mặt khó coi, ta cùng với nàng sự tình, còn không tới phiên ngươi nhúng tay. Diệp Tích Tình lạnh giọng một câu, lập tức ánh mắt đảo qua toàn trường tất cả mọi người. Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội sắp triển khai, các ngươi còn không lăn về đi tu luyện. Một lần này, ta Diệp gia lại xếp ở ba đại thế lực cuối cùng. Các ngươi trở về, tất cả tu hành tài nguyên giảm một nửa. Mọi người nghe nói lời này, thân thể chấn động, cùng nhau ai đi đường nấy. Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Khoát ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, thật sâu nhìn thoáng qua, cuối cùng cắn răng rời đi. Bốn phía đám người tán đi, pháp các trước đó chỉ còn lại Diệp Tích Tình một người. Lam Tước, Diệp Tích Tình mở miệng, lập tức chỉ thấy một đầu cười to, toàn thân sinh đến xinh đẹp lam sắc lông vũ tước điểu phi thiên mà đến, rơi vào Diệp Tích Tình trước mặt, rất nhanh biến thành một tên áo lam nữ tử. Chủ nhân, Lam Tước mở miệng, từ hôm nay ngươi tới chiếu cố hắn. Diệp Tích Tình mở miệng, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Lam Tước do dự, nàng nhiều năm đến một mực là Diệp Tích Tình thiếp thân thị nữ, chưa bao giờ thay đổi, cũng một mực chỉ phụng dưỡng Diệp Tích Tình một người. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Tích Tình nhường hắn phụng dưỡng một cái lạ lẫm thanh niên. Hắn là tiên đăng ký chủ, bất quá lại không quá thụ tán đồng. Bây giờ mặc dù có ta uy áp, mọi người không dám bên ngoài làm cái gì, nhưng tự mình cũng khó tránh khỏi động chút tay chân. Thời khắc mấu chốt, việc này ngươi tới giải quyết. Gần đây, ta một mực có đột phá dấu hiệu, bởi vì tiên đăng sự tình nên chậm trễ, tiếp xuống ta muốn bế quan. Một lần này không phá tôn cấp, ta sẽ không xuất quan. Một lần này bế quan sẽ có thời gian rất lâu, ngươi muốn chiếu cố tốt hắn. Diệp Tích Tình mở miệng, đem trong ngực Cổ Phong đưa cho Lam Tước. Lam Tước ôm lấy Cổ Phong, mở miệng, thuộc hạ hiểu. Ngoặc kép, hết chương.